Chương 1144, quân vô cực có chút hoảng. Rõ ràng không thích hợp Vương Nô giống như là một đánh không chết tiểu cường, càng không ngừng hướng quân vô cực trên người nào. Quân vô cực sắc mặt nghiêm túc. Nàng cố ý đem người này mang theo, chính là muốn dùng hắn đến dò đường. Nào nghĩ tới người này thế mà trở nên quỷ dị như vậy. Chẳng lẽ là thụ những cái kia sương mù ảnh hưởng nàng làm sao không có việc gì? Quân vô cực âm thầm may mắn bản thân một mực thiếp thân mang theo phòng ngự phụ lục, đem những cái kia quỷ dị sương mù ngăn cách ra ngoài, bằng không thì nàng thật đúng là không xác định, bản thân sẽ không biến thành Vương Nô loại kia quỷ bộ dáng. Sau khi giao thủ nàng liền phát hiện, người này không chỉ có là bị khống chế, thân thể cũng có chút biến dị. Nàng một kiếm vỗ tới, theo lý thuyết dễ như trở bàn tay là có thể đem người cho bổ ra, kết quả hoàn toàn không phải như vậy. Mỗi lần muốn làm bị thương đối phương, nàng nhất định phải dùng tới càng đại lực hơn khí. Càng quỷ dị là, Vương Nô khí lực biến rất lớn, tốc độ còn nhanh đến kinh người. Nếu không phải là nàng thực lực coi như không tệ, nói không chừng ngã. Ở Vương Nô lại một lần bị quân vô cực đạp bay ra ngoài. Hắn mới vừa rơi trên mặt đất, rất nhanh liền xoay người mà lên. Lần thứ hai nhào về phía quân vô cực. Quân vô cực sắc mặt càng đen hơn. Nàng vừa mới đem Vương Nô đã bay, chân đến bây giờ đều còn có chút đau. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Nàng lấy ra một khỏa lớn trừng hột đào xảo hắc cầu, thừa dịp lần nữa đem Vương Nô đạp bay ra ngoài thời điểm, dùng sức đem cái kia viên tiểu hắc cầu đập vào Vương Nô trên người. Cùng lúc đó, nàng mượn lực bắn ngược nói cấp tốc lui ra phía sau, cùng bay rớt ra ngoài Vương Nô kéo dài khoảng cách. Vương Nô lần nữa rơi trên mặt đất, cùng lúc đó, cái kia viên tiểu hắc cầu vành một tiếng nô. Nho nhỏ hắc cầu, uy lực lại là lớn đến kinh người. Quân vô cực đã cách đến rất xa, nhưng vẫn là bị tiểu hắc cầu bạo tạc lúc lực trùng kích hất bay ra ngoài. Chờ nàng đứng lên thời điểm, Vương Nô đã mất tung ảnh. Tại chỗ chỉ còn lại có một mảnh hỗn độn. Quân vô cực nhẹ nhàng thở ra, một lần nữa đi đến bên vách núi, chuẩn bị tiếp tục thăm dò. Ai ngờ đúng lúc này, bên dưới vách núi đột nhiên truyền đến một cỗ to lớn hấp lực. Cái này hấp lực tới quá đột ngột, lại lớn đến mức kinh người, quân vô cực mặc dù phòng bị, nhưng vẫn là bị cỗ kia hấp lực quấn quanh lấy, từ trên vách đá rơi xuống. A xảy ra bất ngờ biến cố để cho nàng nhịn không được phát ra một tiếng kêu sợ hãi, nhưng là ngay sau đó nàng sẽ chết cắn răng, không lên tiếng nữa. Phía dưới đến cùng có cái gì, nàng hiện tại hoàn toàn không biết. Quân vô cực không xác định, phía dưới xe có hay không có nào đó chút sinh vật nguy hiểm, lo lắng tiếng kêu sẽ kinh động bọn chúng. Cắn chặt răng đồng thời, nàng QNZ cầm trong tay hắc ngọc trường kiếm dùng sức đâm về vách đá, muốn mượn ma sát lực cản đến chậm lại hạ xuống tốc độ. Cố kêu hấp lực một mực tồn tại, bởi vì nó quan hệ, quân vô cực hạ xuống tốc độ thật nhanh. Nếu là không nghĩ biện pháp tự cứu, dựa theo cái tốc độ này té xuống, nàng không phải ngã thành một bãi bánh thịt không thể. Mũi kiếm tại trên vách đá ma sát ra điểm điểm hỏa tinh, quân vô cực buồn bực phát hiện, nơi này vách đá vờ ơ y ma độ cứng kinh người, hắc ngọc kiếm chỉ có thể ở vách đá mặt ngoài vạch ra nhàn nhạt vết khác, căn bản không có cách nào đâm vào đi, tiến tới để cho nàng giữ vững thân thể. Hạ xuống tốc độ càng lúc càng nhanh. Quân vô cực có chút hoảng. Nàng còn rất nhiều sự tình không có làm, cũng không thể chết tại cái địa phương quỷ quái này. Phía dưới đến cùng là cái gì? Nếu để cho nàng biết rõ đến tột cùng là con quỷ nào đồ vật tại hố nàng, nàng nhất định phải đáng chết. Hạ xuống tốc độ quá nhanh, căn bản không dừng được. Đột nhiên quân vô cực trong tay hắc ngọc kiếm kéo căng đoạn, mảnh vỡ văng khắp nơi. Quân vô cực trong lòng hoảng hốt, huyết dịch khắp người đột nhiên sôi trào.